Con rắn lửa bay lên trên không trung, nó xoay tròn một vòng sau đó lao về phía thân thể Càn Kính. Trên trăm ma pháp sư vong linh tự do khống chế con rắn lửa này cắn nuốt tất cả. Tay phải Càn Kính vừa lộn một cái, một đấu hồn cực lớn với hình dạng của một chiếc bố rèn sắt lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Bốn loại hỏa diễm khác nhau trong nháy mắt khiến đấu hồn liên tục biến đổi màu sắc, mang theo tiếng rít đập về phía con rắn lửa kia. Địa hỏa chi tâm tạo nên đấu hồn, gặp phải ma pháp hỏa cầu được nén lại, va chạm với hỏa diễm trong không trung phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt đấu hồn phóng thích ra đấu khí băng diễm trực tiếp đóng băng hỏa diễm lại. Đấu hồn vừa va chạm đã mạnh mẽ đập nát chậu than lớn kia. Từng hỏa diễm bị đóng băng rơi xuống mặt cát. Chúng hòa tan, chúng thiêu đốt tất cả cát xung quanh. Sau đó hỏa diễm cùng cát đồng thời biến mất. Một chuỗi những tiếng xương cốt vỡ nát phát ra từ trong thân thể được quấn dưới lớp vải rách của các ma pháp sư vong linh ma. Một chút năng lượng từ trong lớp vải rách bắn ra. Chất lỏng đỏ tươi từ trong lớp vải rất nhanh đã chảy ra. Ma pháp trận trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện những vết nứt. Mấy tên ma pháp sư đồng thời rút về phía sau. Ma pháp cường đại phản phệ trong nháy mắt đánh thẳng vào từng tên pháp sư vong linh này. Ma pháp hỏa diễm giết người tạm thời tắt lịm. Máu tươi. Trong mắt Càn Kình thoáng lóe lên sự bất ngờ. Rõ ràng bên dưới lớp vải rách kia không cảm giác được cơ bắp gì, tại sao lại có thể chảy ra máu tươi? Trong lúc cấp bách, Càn Kình không có thời gian suy nghĩ thêm về vấn đề này. Tay trái của hắn lấy từ trong đấu giới ra thôn nguyệt cung, đồng thời chân trái hơi cong xuống. Ba mũi tên giống như ảo thuật xuất hiện ra, xếp gọn ở trên dây cung. Đạp một cái, chụp một cái, kéo một cái, thôn nguyệt cung bị kéo căng thành hình mặt trăng. Ba mũi tên phát ra tiếng rít gào như một con rồng tức giận. Chúng bắn ra quấn lấy nhau, xé rách không gian cắn nuốt không khí, hình thành một sóng khí dài mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Chúng lao thẳng tới đại quân vong linh ở phía đối diện cách đó không xa. Tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm bảo kiếm lóe lên hàn phong. Các bộ xương vong linh gặp phải ba mũi tên hủy thiên diệt địa này, hàng trước nhất của bọn họ thậm chí chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị đánh xuyên qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, đột kích, hậu, những âm thanh xương vỡ vụn liên tục vang lên. Trong gió xoáy có lẫn với xương vỡ trắng trong tiếp tục lao về phía trước. Trong lớp xương trắng bắn ra máu tươi chói mắt. Không sai, những vong linh không cơ bắp, không nội tạng, không khí quản, trong giây lát khi xương bị vỡ vụn, không ngờ từ trong xương lại phun ra máu tươi chói mắt như vậy. Máu tươi hòa lẫn với long khí, biến thành một con rồng lớn màu hồng. Chúng gầm thét trực tiếp lao vào sâu trong đội quân vong linh. Bất cứ thứ gì vừa va chạm vào nó, nhất thời bị cắn nát gia nhập vào trong đó. Còn sống sao? Lông mày Càn Kình liên tục co giật. Hắn không kịp nghiên cứu những vong linh này chỉ có xương, vì sao thoạt nhìn lại giống như hoàn toàn còn sống. Đấu kỹ nộ liên dưới chân hắn không ngừng bạo phát. Những hạt cát màu vàng kia dưới tác dụng của đấu khí trực tiếp dâng lên tạo thành một đóa hoa sen màu vàng cực lớn. Nhiều đóa hoa sen màu vàng thật lớn từ trong cát dâng lên. Chúng giống như đang nâng Càn Kình lên, nhanh chóng đưa Càn Kình vào trong trận doanh vong linh kia. Lui lại sao? Nếu bị phát hiện không thể lui lại được nữa. Lui lại? Càn Kình làm sao có thể lui lại được nữa? Càn Kình chỉ có thể đi tới. Phương thức tử chiến thảm khốc được truyền thừa đến từ huyết mạch thiết tí đường lang này, giờ phút này đang thiêu đốt trong máu, trong cơ thể Càn Kình. Chỉ có chết, đi tới, mới có đường sống. Lui lại một bước, biển sẽ không còn mênh mông, bầu trời cũng sẽ không còn khoảng trống. Lui một bước, gió cũng sẽ không dịu êm, sóng cũng sẽ không thật sự tĩnh lặng. Nộ liên màu vàng liên tục phát nổ, xuất hiện trong đại quân vong linh với hai màu đen trắng giao nhau. Tốc độ đột kích của Càn Kình cực nhanh. Thôn Nguyệt Cung trong tay lại bắn ra ba mũi tên. Lực lượng ba mũi tên vừa đột kích vào phía trước giảm bớt, ba mũi tên sau lập tức lao vào bổ sung. Đột nhiên phản kích, đột nhiên đột kích, những vong linh nhìn lạnh lẽo như băng, đều hoàn toàn không kịp phản ứng. Con mồi này đột nhiên xuất hiện chẳng những không chạy trốn, trái lại phát động phản kích giống như muốn tự sát. Khiêu khích, một binh sĩ như vậy cũng dám xông vào trong đại quân sao? Đám chiến sĩ vong linh này nhìn như không bất kỳ tâm tình gì, không ngờ lại cùng nhau phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Những tiếng rít gào giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra. Bọn họ tập trung lại cùng xông vào không trung. Bọn họ tập trung lại một chỗ khiến biển cát chấn động, khiến những vì sao trong bầu trời dường như muốn nổ tung. Toàn bộ biển cát giống như bị những tiếng gào rít phẫn nộ kích thích, cuộn lên từng đợt sóng cát. Những chiến sĩ vong linh ở gần đồng thời thay đổi phương hướng đánh về phía càn kình. Trên bầu trời hải, Thanh Nhi lại phát ra những âm thanh không giống như tiếng của loài người, nhất định là lại ra mệnh lệnh đặc biệt nào đó. Đám chiến sĩ vong linh đang lao về phía càn kình đều dừng tấn công. Một bóng đen to lớn từ trong đội ngũ chợt tách ra. Hắn đứng chắn trước hướng lao tới của ba mũi tên. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm phát ra kiếm phong năm thước, mang theo vô số đấu khí màu xám cho, chém xuống những mũi tên kia. Đấu khí màu xám cho quấn ở trên trường kiếm, trong phút chốc giống như có trăm nghìn con rắn dài màu xám cho từ các phương hướng khác nhau cắn xé mũi tên, lại giống như đàn sói chiến đấu với mãnh hổ. Đấu khí trên trường kiếm phát ra những tiếng rít lớn, từng mảng đấu khí màu xám cho nổ mạnh, khiến khí lưu và đấu khí quấn quanh ba mũi tên kia xuất hiện từng vết nứt. Cát vàng, máu tươi và xương trắng bám vào ba mũi tên kia, vào giờ phút này đều nổ tung, nát vụn bắn ra khắp không trung. Ba mũi tên nổ nát, lại là ba mũi tên. Giờ phút này Càn Kình đã thấy rõ được hình dáng của đối thủ, đó là một thân thể còn có cơ bắp. Hắn có làn da màu đen, cơ bắp cường tráng, thoạt nhìn giống như một tòa tháp sắt màu đen. Hai dấu ấn vong linh khác nhau in ở trên người của hắn, tản ra một sự cường đại nói không nên lời. Thân thể giống như một tòa tháp sắt, mặt mũi dữ tợn. Trên khuôn mặt hắn còn lộ ra một sự miệt thị, giống như sự khinh miệt của nhân loại đối với những con dê, con heo được nuôi để giết mổ. Dường như mơ hồ muốn nói vong linh mới là tồn tại cao quý nhất. Dường như hắn muốn nói, đối phó với kẻ địch xông vào trận tự sát như vậy, chỉ cần hắn động thủ là đủ rồi. Các vong linh khác chỉ cần đứng nhìn là đủ rồi. Hai dấu ấn vong linh lại đồng thời xuất hiện trên người của một vong linh sao? Trong đầu Càn Kính lập tức hiện lên một ý niệm này. Đây chắc chắn là một đối thủ cường đại. Đấu hồn với màu xám cho từ trong thân thể của vong linh cai bay lên. Đấu hồn màu đen giống như yêu ma, tạo thành xiềng xích màu xám quấn ở xung quanh thân thể. Đấu khí từ đấu hồn tạo thành hình dạng dây xích, dường như muốn khóa chặt người giống như yêu ma đến từ địa ngục vô tận kia. Đấu khí nguội lạnh lại giống như hỏa diễm, thiêu đốt ở xung quanh đấu hồn, khiến khí thế của vong linh giống như muốn phá thủng trời cao. Trong nháy mắt, đấu hồn cực lớn đã trở lại bên trong cơ thể vong linh. Thân thể hắn lại lớn lên, trường kiếm trong tay vẽ ra mấy nghìn đường đấu khí màu xám giống như những con rắn. Chúng từ bốn phía lao tới bao vây ba mũi tên từ phía xã bắn tới. Chúng giống như những con thú lớn thời tiền sử đang há miệng rộng trực tiếp cắn nuốt đấu hồn. Vô số đấu khí đang chuyển động, giống như một con ma thú thật lớn đang gặm nuốt, đang hưởng thụ bữa ăn ngon lành. Đấu khí tầng ngoài của mũi tên lại nổ nát. Ba mũi tên va chạm vào phía trên trường kiếm, thân mũi tên lập tức uốn cong lại giống như trăng rằm. Chúng cong lại như những con tôm. Từ trong từng vết nứt trên thân mũi tên ẩn chứa đấu khí ở trong đó, giống như từ trong bóng tối phát ra, trong phút chốc nổ mạnh. Mở ra cho ta. Cùng lúc khi mũi tên nổ nát, Càn Kình đã chạy tới. Chẳng mã đao được kéo từ trong đấu giới ra, vẽ ra trên không trung một đường thẳng tắp. Một đao sáng chói, trong nháy mắt đã át cả ánh mắt trời trên cao. Một đao này so với ba mũi tên vừa bắn cùng một lượt lại càng mãnh liệt hung bạo hơn, không chút lưu tình lao về phía đầu đối phương. Từ trong cổ họng của chiến sĩ vong linh kia phát ra một tiếng rít gào đầy u ám. Chiến kiếm từ dưới hất lên, hút theo vô số mưa cát màu vàng, giống như những chiến sĩ lao lên phía sau đại tướng, tăng thêm mấy phần khí thế cho một kiếm này. Trường kiếm giống như tia điện, trường đao như mặt trăng nhưng không hề đẹp mắt, va chạm vào nhau. Đấu khí rít gào, tiếng kim loại va chạm phát ra những tia lửa, trong nháy mắt che lấp tất cả âm thanh xung quanh, giống như trở thành thứ duy nhất trên thế gian này, đẩy lui các vong linh xung quanh. Phụt phụt phụt phụt phụt. trên lớp da của chiến sĩ vong linh kia xuất hiện vô số lỗ thủng, máu tươi giống như suối phun ra ngoài. Thân thể hắn lại giống như đá cứng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thương thế như vậy cũng đủ khiến bất kỳ chiến sĩ kiên cường nào phải lui về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, không chết nhưng chiến sĩ vong linh trước mắt lại hoàn toàn không lui lại. Trong ánh mắt hắn chỉ có chiến ý hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn không có một chút đau đớn bài. Không đau, Cản Kình nhất thời nhớ tới một đặc điểm của chiến sĩ vong linh. Dựa theo lời A Khắc Nạp Thập giới thiệu, đó chính là phần lớn vong linh đều không sợ đau đớn. Không đau, có thể tạo ra phản kích bất cứ lúc nào. Bàn tay chiến sĩ vong linh đang cầm kiếm lớn phun máu. Bàn tay kia biến thành nắm đấm đồng thời nhằm thẳng vào bụng dưới của Cản Kình. Một đạo đấu hồn màu đen xuất hiện từ phía sau Cản Kình. Nó cũng siết chặt nắm đấm, hung hăng đánh về phía đầu của chiến sĩ vong linh. Nắm đấm của đấu hồn còn mạnh hơn, nhanh hơn so với nắm đấm của chiến sĩ vong linh. Nắm đấm đến từ đấu hồn xuất hiện thực sự quá đột ngột, mạnh mẽ đập vào mặt của chiến sĩ vong linh. Mỗi người chỉ có thể có một đấu hồn. Đấu hồn của Cản Kình là cái búa. Tất cả vong linh ở đây đều nhìn thấy rất rõ ràng. Dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được đấu hồn thứ hai lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Đấu hồn thứ hai này trực tiếp đập trúng đầu của chiến sĩ vong linh kia. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến cái đầu này bị đập nát bấy. Đầu của chiến sĩ vong linh kia giống như một quả dưa hấu nổ tung. Cản Kình đánh một đòn đắc thủ lại vọt tới trước. Tuy rằng sử dụng hai đấu hồn một lúc khiến hắn không bị thất bại, nhưng bây giờ không phải là thời điểm một đấu. Sử dụng tốc độ nhanh nhất đánh ngã đối thủ mới là chuyện đúng đắn. Thân thể vong linh giống như tháp sắt ngã về phía sau. Cản Kình thuận tay nắm lấy thanh kiếm sắt cực lớn này. Tay trái hắn cầm trường kiếm, tay phải cầm chiến đao xoay tròn như gió, chém những gì ngăn cản ở con đường phía trước. Hải Thanh Nhi lại phát ra thanh âm quái dị. Một con quái thú từ trong đại quân vong linh lao ra. Bọn chúng không có hình dáng của nhân loại, lại càng không phải là hình dáng của ma tộc. Tuy Cản Kình đã xem qua rất nhiều sách, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua quái vật nào như vậy. Phía sau lưng nó có chừng hơn 10 xúc tu dài tương tự như bạch tuộc, liên tục dao động đong đưa qua lại trên không trung. Nó lại có đầu giống như đầu sói. Chỉ có điều cái đầu sói này còn lớn hơn nhiều so với đầu sư tử. Nó thật sự há mồm ra, có thể trực tiếp cắn một miếng nuốt chửng người vào trong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Từng cái răng của nó cũng không phải là răng bình thường, mà là hàm răng cấp đấu binh do kim loại rèn ra. Hàm răng như vậy cắn được trên thân thể con người, cho dù mặc khôi giáp, cũng sẽ khiến khôi giáp hoàn toàn mất đi tác dụng, có thể đơn giản cắn một đối xuyên đi ra. Quái thú há mồm ra phát ra tiếng gầm giận dữ, âm thanh hình thành sóng âm. Mắt thường có thể thấy được sóng âm khuếch tán ra bốn phía, nhưng sóng âm còn chưa thật sự phát ra. Trường kiếm trong tay Cản Kình đã hóa thành một đạo điện quang, giống như biến thân trở thành phi đao, xuyên phá sóng âm, tiến vào trong miệng nó, sau đó từ gáy nó bay ra, đồng thời mang theo máu đỏ, còn có các loại vật thể quái dị. Chết sao? Không chết. Trường kiếm xuyên qua đầu, nhưng quái thú chỉ mới bị thương, cũng không thật sự chết. Chỉ có thể khiến nó càng phẫn nộ rít gào. Những xúc tu giống như bạch tuộc từ trong không trung không ngừng giơ lên đánh xuống, phát ra những âm thanh giống như những chiếc roi thép đánh về phía thân thể Cản Kình. Thân thể nó không ngừng chuyển động ngoạ nguậy, không ngờ lại trở nên đặc biệt kiên cố, phát ra những tiếng động như kim loại va chạm. Không khí sinh ra khí lưu, tay trái của Cản Kình giơ lên rót phong vân kim thân vào trong cánh tay. Một khí lưu nửa lá chắn như ẩn như hiện ở trên cánh tay. Xúc tu cứng rắn giống như hóa thành sắt thép thật sự đánh vào trên cánh tay. Hai bên thân thể không thua kém gì kim loại va chạm vào nhau. Xúc tu cứng rắn như sắt trực tiếp nổ nát vụn. Máu tươi và thịt nát bay vút lên không trung. Chát! Quái thú gầm lên giận dữ. Chiến đao của Cản Kình đã hạ xuống đến trước mặt nó. Thân thể cao lớn ở dưới trùng kích của chảm mã đao và đấu khí bị chém thành hai khúc. Thân thể Cản Kình lao ra từ giữa thân thể nó. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả y phục của hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã trở thành một huyết nhân. Nhanh! Ra tay thậm chí còn nhanh hơn so với tia chớp. hai chiến sĩ vong linh mạnh mẽ, chỉ trước mắt đã chết ở trong tay Càn Kính. Hải Thanh Nhi đứng ở trong không trung, thoáng nhíu mày. Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh cuối cùng đã có chút biểu tình của nhân loại. Cánh tay nàng nhẹ nhàng giơ lên. Trong đại quân vong linh lại một lần nữa xuất hiện một vong linh mới. Chiến đấu một chọi một. Trước sau vẫn là cuộc chiến đấu một chọi một. Trên mặt của mỗi vong linh đều lộ ra một vẻ tự cao tự đại, giống như rất xem thường chuyện cùng nhau bao vây tấn công Càn Kình. Bọn chúng chỉ cần phái ra một chiến sĩ, nhất định có thể đánh thắng được hắn. Nhân loại, áo cổ tư đô ta. Trong đội ngũ chiến sĩ vong linh, một vong linh lao ra, lần đầu tiên nói ra ngôn ngữ ma tộc mà Càn Kình có thể nghe hiểu được. Đó là một tên ma vũ sĩ huyết mạch ma tộc Kỳ Mỹ Lạp. Hắn giơ tay lên, một quyền lên cao hạ xuống, không khí xung quanh lập tức có sự biến hóa. Bàn tay của hắn liên tục quào loạn trên không trung giống như miệng rộng của ma thú. Từng ngón tay cũng tương tự như hàm răng của Kỳ Mỹ Lạp. Từng đợt cát vàng quấn lấy cổ chân Càn Kình. Phía sau áo cổ tư đô bốc lên một đạo đấu hồn Kỳ Mỹ Lạp thật lớn. Cả người giống như đã biến thành ma thú Kỳ Mỹ Lạp cực lớn sống sót từ thời đại Hồng Hoang, mang theo khí tức cổ xưa đến từ Hồng Hoang muốn vùi lấp giết chết Càn Kình với tuổi tác nho nhỏ này. Càn Kình tiến lên trước một bước, chiến đao trong tay luôn luôn đề phòng sự đánh lén có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Tay trái hắn giơ lên, năm ngón tay ở trong không trung bỗng nhiên nắm chặt, khiến không khí nổ vang, không khí phát ra ánh sáng chói lòa. Trong nháy mắt dường như có ngôi sao tiến vào trong tay hắn. Hồng Hoang chuyển kiếp, đến từ thời đại sớm hơn, chứng kiến Hồng Hoang, chứng kiến nhân loại và ma tộc quật khởi, chứng kiến tất cả lịch sử trên mảnh đất đại lục này, chỉ có những vì ngôi sao trong bầu trời, đã sớm soi sáng trong suốt vô số năm. Hồn vực bạo lực, thân thể Càn Kính không hề dừng lại, tốc độ nắm đấm, cánh tay, còn cả thân thể áo cổ tư đô hoàn toàn nổ tung còn nhanh hơn so với nhìn bằng mắt thường. Càn Kình chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Nhanh, mạnh, khí tức chiến sĩ vong linh xung quanh hoàn toàn biến đổi. Càn Kình biểu hiện ra sự cường đại và uy năng, đã vượt quá so với lúc đầu động thủ. Hình như mỗi giây mỗi phút, thực lực người tự sát này đã thăng cấp, tăng lên ngay tại đây. Khuôn mặt kiêu ngạo của các chiến sĩ vong linh đều lộ vẻ kích động muốn cùng xông lên. Chỉ có điều Hải Thanh Nhi đứng ở trên không trung còn không phát ra mệnh lệnh mới. Bọn họ không dám di chuyển. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, 6 con mắt mắt Hải Thanh Nhi nhìn xuống Càn Kình đang ở trên mặt đất tiến lên đột phá rất nhanh. Nàng không lập tức phát ra bất cứ mệnh lệnh gì. Giữa hai lông mày có thêm một phần nghi ngờ và trầm tư suy nghĩ. Sau mấy giây ngắn ngủi, Càn Kình lại xông tới, rút ngắn khoảng cách. Hải Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, một tia tinh thần xa xôi hóa thành tia chớp, trực tiếp đánh vào đến nàng khiến chỗ dấu hoa văn hoàng hậu vong linh của nàng lóe sáng. Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện ba đôi mắt dài hẹp. Ba đôi mắt này xếp theo thứ tự chồng lên nhau. Giống như sáu con mắt có thể nhìn thấu tất cả, có thể nhìn thấu trời, nhìn thấu đất, nhìn thấu tất cả chân lý trong thế gian. Mắt màu xám, không có thần thái, lại tràn ngập khí tức vương giả cao cao tại thượng, giống như chuyển kiếp vạn lần, đã từng là chúa tể trong thiên địa muốn lại một lần nữa nắm lấy mảnh thiên địa này vào trong tay. Mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Càn Kình, trong miệng Hải Thanh Nhi phát ra mệnh lệnh khiến tất cả vong linh, bao gồm cả Càn Kình cũng có thể nghe hiểu được. Vật thí nghiệm tốt, bắt sống. Mệnh lệnh vừa kết thúc, ba đôi mắt kia không biến mất, nó vẫn lơ lửng ở trên trời cao, vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, nhìn xuống đại quân vong linh trên mặt đất đã bắt đầu hành động. Đại quân vong linh trước sau luôn đứng yên, nhưng sau khi sáu con mắt trên trời ra mệnh lệnh, chúng bắt đầu di chuyển. Bọn chúng di chuyển cũng rất lặng lẽ, cũng có loại chiến ý ngẩng cao đầu. Tất cả hành động trầm mặc càng khiến người ta cảm nhận được một sự uy nghiêm nói không nên lời. Dường như bọn họ chỉ vừa khẽ động, sẽ hóa thành cơn lũ không gì có thể ngăn cản nổi, có thể dễ dàng quét ngang toàn thiên hạ.